Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, cuồng bá phong thái. Xảy ra chuyện gì? Tàng bảo khố thật giống ở làm lớn chuyện. Xảy ra chuyện gì rồi? Kho báu trọng địa vốn là lôi kéo người ta chú ý. Nơi này nhưng là thủ vệ nghiêm ngặt, hiện tại lại sát quang bắn ra bốn phía. Rất nhiều thủ vệ sát kiếm đều bị rút ra, một bộ muốn động võ dáng vẻ. Lương lão biến sắc, chỉ vào Đào Tương Vinh tức giận nói: "Đào Tương Vinh, ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Ngươi còn dám đối với Tô Viêm động võ? Ngươi đây là nghĩ muốn tạo phản sao?" Lương lão sắc mặt biến ảo không ngừng, cảm giác không đúng lắm. Ở Hoa Hạ học viện kho báu trọng địa bày ra tình cảnh lớn như vậy, Đào Tương Vinh dĩ nhiên không để ý chút nào. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Đào Tương Vinh bọn họ bắt đầu không nhìn học viện quy tắc. Lẽ nào này địa cầu lần thứ hai biến đổi lớn sẽ xúc động Hoa Hạ liên minh biến đổi lớn không thành? Tô Viêm trong lòng thiêu đốt một đám lửa, đều muốn nổ tung. Hắn nổi giận, ánh mắt lạnh lùng nhìn Cảnh Dương Huy, lại nhìn một chút Đào Tương Vinh. Trong cơ thể chui ra một tia sát khí, không chỉ là muốn cắt xén viện trưởng để cho phần thưởng của hắn, hiện tại còn muốn xuống tay với chính mình. Tô Viêm phỏng chừng bọn họ đây là muốn biết rõ trong thí luyện tháp bí mật. Tô Viêm sau lưng cũng kinh ra mồ hôi lạnh, may là chính mình đi rồi thí luyện tháp, nếu là đổi thành một cái tâm tính ác độc người, phiền phức nhưng lớn rồi. Rốt cuộc lúc đó Trúc Nguyệt thương thế quá nghiêm trọng, lấy nàng mặt đẹp cùng thân phận, Tô Viêm cũng không dám nghĩ kế tiếp đến cùng sẽ xảy ra chuyện gì. Tạo phản? Đào Tương Vinh không để ý chút nào, hắn cười lạnh nói: "Lão Lương, ngươi nói bậy bạ gì đó? Tô Viêm không có ta triệu hoán, lại dám xông vào kho báu trọng địa, này chịu tội quá to lớn. Lão Lương, nơi này không ngươi xử, ngươi hiện tại cho ta lui ra, tiết kiệm rước họa vào thân. Tốt ngươi cái Đào Tương Vinh, ngươi dám ở trước mặt ta đổi trắng thay đen." Lương lão lửa giận trong lòng cuồn cuộn, nhưng là hắn cũng nhanh chóng tỉnh táo lại, nói với Tô Viêm: "Chúng ta đi, viện trưởng sẽ cho ngươi một cái công đạo." "Muốn đi?" Đào Tương Vinh thần thái lạnh lẽo, âm trầm âm thanh truyền khắp toàn bộ Hoa Hạ học viện. "Tô Viêm, tự tiện xông vào kho báu trọng địa, chịu tội khó thoát, người đến, đem hắn bắt lại cho ta." "Cái gì? Tô Viêm tự tiện xông vào kho báu? Không nên a, Tô Viêm nhưng là võ thần đệ tử, lại là học viên hoàng kim, Đào Tương Vinh làm sao dám bắt hắn?" "Đúng đấy, Tô Viêm nhưng là Tiềm Long bảng đệ nhất học sinh, bắt hắn." Vây xem bọn học sinh trợn mắt líu lưỡi, chuyện này có chút nghiêm trọng, một khi truyền đi ảnh hưởng phi thường ác liệt. Tô Viêm sắc mặt càng ngày càng trầm trọng, Đào Tương Vinh bọn họ như vậy trắng trợn không kiêng dè xuống tay với hắn, rất khả năng cũng nói một vấn đề, này một địa cầu này biến đổi lớn, sẽ phát sinh rất nhiều chuyện đáng sợ. Khương Vô Ngân bọn họ tự xưng là phái thanh niên, vẫn cùng học viện lão nhân không hợp nhau. Bọn họ lẽ nào thật sự sẽ mạnh mẽ ra tay, nắm giữ quyền to, ta xem ai dám động. Lương lão phẫn nộ, lạnh lẽo con mắt nhìn quét tứ phương dục giả dục dịch hộ vệ. Những hộ vệ này trong lúc nhất thời còn thật không dám nhúc nhích. Rốt cuộc Tô Viêm sau lưng có võ thần. "Ta nói Lương lão, ngươi cao tuổi rồi, liền đừng ở chỗ này mù đúc kết rồi." Cảnh Dương Huy cười to nói: "Tô Viêm đã chịu tội khó thoát, hắn vốn là một tên rác rưởi, ngươi như thế che chở hắn, đáng sao?" "Phản, các ngươi đều muốn phản rồi." Lương lão phẫn nộ đến cực điểm. Tô Viêm cười cợt, hắn nhìn một chút Cảnh Dương Huy cười nhạo nói: "Cảnh Dương Huy, ngươi bớt ở chỗ này phí lời, nghĩ xuống tay với ta." "Được đó, đến." Tô Viêm bước lớn đi tới, hắn nghĩ nhìn một chút Khương Vô Ngân có thể hay không đứng ra? Nếu như hắn thật đứng ra, điều này nói rõ Tổ Yến dã tâm quá to lớn rồi. Tình cảnh này để Lương lão nội tâm chấn động. Tô Viêm dĩ nhiên đi ra ngoài rồi. Như vậy hắn hiện tại đến cùng có thủ đoạn gì dám to gan cùng Cảnh Dương Huy đối nghịch? Hiện tại Cảnh Dương Huy nhưng là mệnh tuyền cảnh thất trọng thiên. Tô Viêm không úy kỵ tí nào dáng vẻ, để Cảnh Dương Huy con mắt thu nhỏ lại, trong lòng có chút không cầm nổi Tô Viêm tình huống bây giờ. Cũng không ai biết hắn cụ thể sức mạnh, mặc dù là Tô Viêm chưa hề mở ra mệnh tuyền, cũng phải đến võ thần chân truyền, muốn đối phó hắn, há có thể là dễ dàng như vậy. Làm sao Cảnh Dương Huy, làm sao không lên tiếng rồi? Tô Viêm sừng sững ở phía trước, đầu đầy mái tóc dài màu đen khoác vai, phẫn nộ quát, làm sao không vì chủ nhân của ngươi cống hiến cho? Đến, ta nhìn một chút ngươi Cảnh Dương Huy, đến cùng có cái gì hung hăng tư bản? Tô Viêm, ngươi thật là to gan, ta Cảnh Dương Huy còn chẳng lẽ lại sợ ngươi? Cảnh Dương Huy giận tím mặt, bất quá thời khắc này Đằng Anh Kiệt đột nhiên đứng ra. Một năm trước Đằng Anh Kiệt thảm bại, một năm này hắn phi thường biết điều, tinh khí thần cũng mơ hồ thay đổi, trong cơ thể tràn ngập cuồn cuộn sấm rền thanh âm, rất có phong phạm cao thủ. Nếu ngươi không dám tới, ngươi thả nhiều như vậy dám làm gì? Tô Viêm lớn tiếng trách cứ. Tô Viêm, bị Tô Viêm không nhìn Đằng Anh Kiệt, sắc mặt chậm rãi âm trầm lại. Con người của hắn nhìn chằm chằm Tô Viêm, trong mắt mơ hồ có sát niệm hiện lên, lạnh như băng mở miệng, liền ngươi cũng xứng cùng Cảnh Dương Huy giao thủ, ta chẳng bằng cùng ngươi so tài so tài. Ngươi là cái rắm gì? Bại tướng dưới tay, Tô Viêm liếc chéo một chút Đằng Anh Kiệt không khách khí quát lên. Cho ta cút sang một bên. Bốn phía náo động, mỗi một người đều trợn mắt líu lưỡi. Hiện tại Đằng Anh Kiệt, nhưng là mệnh tuyền cảnh ngũ trọng thiên, liền bình thường lục trọng thiên cao thủ đều rất khó làm sao hắn. Hắn nhưng là lôi thể, phi thường đặc thù bảo thể, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Ngươi cái này thứ hỗn trướng, ta muốn làm thịt ngươi. Đằng Anh Kiệt sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nổi giận không gì sánh được. Hắn nhảy lên, vồ giết về phía Tô Viêm. Hơi thở của hắn toàn diện phóng thích, bạo phát đến trạng thái mạnh nhất, trong cơ thể từng đường chớp giật đồng loạt phun trào mà ra. Trong lúc nhất thời ánh bạc bắn ra bốn phía, như là trăm nghìn đạo điện xa từ trong cơ thể hắn dâng lên mà ra. Thật là đáng sợ. Đằng Anh Kiệt nhanh bước vào lục trọng thiên, hắn tốc độ tu luyện quá nhanh, người vây xem xôi trào. Đằng Anh Kiệt uy thế quá mạnh, liền như vậy vô giết đi lên, hoàn toàn không có bảo lưu. Hôm nay Đằng Anh Kiệt muốn rửa sạch nhục nhã, đem Tô Viêm mạnh mẽ đánh bại. Ầm ầm, đầy trời điện xa theo Đằng Anh Kiệt bạo phát, trăm nghìn đạo điện xa xé rách trời cao, hội tụ bàn tay của hắn hướng về Tô Viêm đầu lâu mạnh mẽ đánh giết mà đến. Tô Viêm bước lớn hướng về Cảnh Dương Huy đi tới. Cảnh Dương Huy sắc mặt không gì sánh được khó coi. Đằng Anh Kiệt càng là nộ đến mức tận cùng. Tô Viêm hồn nhiên không để hắn vào trong mắt. Lương lão chờ mong con mắt nhìn chằm chằm Tô Viêm. Hắn muốn xem một chút, hiện tại Tô Viêm đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Làm Đằng Anh Kiệt bàn tay tiếp cận Tô Viêm thời khắc, trăm nghìn đạo chớp giật toàn diện bạo phát, phấn toái chân không, sắp nhấn chìm Tô Viêm. Các ngươi mau nhìn, vây xem đệ tử toàn bộ thất sắc. Chỉ thấy Tô Viêm đột nhiên gian dựng lên bàn tay, cũng không quay đầu, cũng không liếc hắn một cái. Bàn tay trực tiếp hướng về Đằng Anh Kiệt đánh tới, đầy trời điện sao anh kích mà đến. Một chưởng này, nhìn như bình tĩnh, kỳ thực đang đến gần trăm nghìn đạo điện xa thời khác, dường như hóa thành một cái bàn tay lớn màu vàng óng, lượn lờ óng ánh ngập trời khí huyết chùm sáng. Phanh! đầy trời điện xà đều nổ tung, bị Tô Viêm một chưởng này cho hung hăng nát tan. Bàn tay hắn thẩm thấu ra sóng năng lượng, trong phút chốc va chạm ở Đằng Anh Kiệt trên thân thể. Bay lên không mà đến Đằng Anh Kiệt, cả người run rẩy, cả người đều bị Tô Viêm bạo phát khí tức cho đánh thân thể rạn nứt, trong cơ thể xương cốt đều một cái lại một cái nứt ra. Phốp, Đằng Anh Kiệt ho ra một khẩu huyết, mạnh mẽ bay ngang ra ngoài, đập đến trên đất, ép sụt tầng bùn, cả người đều là huyết dịch chảy xuôi mà ra. Hí, toàn trường người hút vào khí lạnh, từng cái ngây người như phỗng. Đây chính là Đằng Anh Kiệt, được khen là mấy năm qua xuất sắc nhất kỳ tài, nhưng là hiện tại hắn bị Tô Viêm một cái tát cho quất bay rồi. Làm sao có khả năng? Cảnh Dương Vũ cả người đều đang phát run, mặc dù là hai cái Cảnh Dương Vũ đều không thể là Đằng Anh Kiệt đối thủ. Tô Viêm làm sao có khả năng sẽ cường đại đến cỡ này mức độ? Muôn người chú ý ánh mắt bên dưới, Tô Viêm hướng về Cảnh Dương Huy nhanh chân đi đến. Hắn toàn bộ mái tóc múa tung, quần áo bay phần phật, cả người đều tràn ngập mạnh mẽ tuyệt luân võ đạo khí tức, muốn xông lên tận trời. Lương lão kích động nắm đấm nắm chặt, Tô Viêm hoàn toàn khác nhau. Sức chiến đấu của hắn khẳng định là lục trọng thiên, thậm chí vô cùng có khả năng càng cuồng bá. Cảnh Dương Huy, ngươi còn muốn chờ ta động thủ sao? Tô Viêm đã ép về phía Cảnh Dương Huy, lạnh lùng nói, ngươi muốn sợ? Huynh đệ các ngươi hai người có thể cùng tiến lên, ta không ngại cùng huynh đệ các ngươi hai người giao thủ một lần. Người xung quanh chấn động, đây cũng quá thô bạo. Cảnh Dương Huy nhưng là mệnh tuyên cảnh thất trọng thiên cao thủ. Tô Viêm đánh giá hắn hiện tại chiến lực, có thể miễn cưỡng đối phó bát trọng thiên. Vô liêm sỉ, Cảnh Dương Huy nắm đấm nắm chặt, bùm bùm vang vọng. Bởi vì phẫn nộ, cả người hắn đều phóng thích cuồn cuộn lửa giận, mặt dữ tợn kém chút vặn vẹo, gắt gao nhìn chòng chọc Tô Viêm giận dữ hét, ta Cảnh Dương Huy, còn chẳng lẽ lại sợ ngươi? Tô Viêm, ngươi cho ta xem trọng rồi. Vù, Cảnh Dương Huy khí tức toàn diện thức tỉnh, toàn thể hiện ra một trận lại một trận sức mạnh to lớn, như là một con hung thú ở giác tỉnh. Chỉ có điều vẫn không có chờ đợi hắn toàn diện thức tỉnh thời khắc, Tô Viêm dĩ nhiên cuồng xung mà đến, nhanh như chớp, như là một tia chớp phá không mà đến. Tốc độ quá chậm, người đang lãng phí thời gian của lão tử. Tô Viêm bay lên trời, tinh khí thần hoàn toàn khác nhau, như là một tôn võ đạo đại tông sư. Xương sống chập trùng thời khắc, mệnh tuyền cùng thân thể thần năng cùng thời gian thức tỉnh, phảng phất một đầu muốn hắn bay lên trời chân long, cột sáng hình rồng, xuyên qua trên không, đổ nát đầy trời đám mây. Tô Viêm khí tức mạnh mẽ vô cùng, toàn thể dập dờn ngập trời ánh vàng, nắm đấm nhanh như tia chớp dựng lên đến, hình rồng chùm sáng theo sôi trào. Không thể, Cảnh Dương Huy mất khống chế rít gào. Hắn cảm giác được nghẹt thở, có một loại bị đánh nổ xu thế. Hơi thở của hắn toàn bộ đều bức ra đến rồi, tạo thành phòng ngự tư thái. Nhưng là Tô Viêm sức mạnh quá bá tuyệt, cú đấm này từ trên trời oanh kích mà xuống, đánh mặt đất run mạnh, tầng bùn rạn nứt, nứt ra một cái lại một cái khe lớn. Ở bốn phía hoa đá dưới ánh mắt, Cảnh Dương Huy xây dựng phòng ngự lồng ánh sáng, bị Tô Viêm một quyền đánh thành phấn vụn, thậm chí hắn nắm đấm lôi kéo đi ra quyền phong, oanh kích Cảnh Dương Huy, rơi vào trong tầng bùn. Dầm, Cảnh Dương Vũ té lăn trên đất, liên tục lăn lộn chạy. Tất cả mọi người đều ngốc. Đào Tương Vinh chỉ vào Tô Viêm, đầu ngón tay đang run rẩy. Đem ra, Tô Viêm con mắt nhìn về phía Đào Tương Vinh. Xòe bật tay ra, dùng vô dung hoài nghi giọng điệu nói rằng, Tô Viêm, ngươi gan to bằng trời, đánh đập học viện đệ tử, Ngươi tội không thể tha. Đào Tương Vinh nhảy vọt một cái đứng lên đến. Bởi vì phẫn nộ mà dẫn đến sắc mặt của hắn đều đỏ lên. Cả người áo bào màu tím bay phần phật. Trong cơ thể mạnh mẽ khí tức bắt đầu tiết ra ngoài. Tên mõ già, ta đánh không chết ngươi. Tô Viêm cuồng xung mà đến. Toàn thể khí tức càng hung mãnh. Hắn đứng ở hưng thịnh thời đại. Phảng phất một tôn hoàng kim chiến thần. Toàn bộ lưng chui ra một cái nối liền trời mây hình rồng cự trụ. Phá thể mà ra, mang theo khủng bố hung uy. Hướng về Đào Tương Vinh tức giận xông tới. Chân long bay lên không. Khủng bố ngập trời. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.